Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 3, ngồi cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, một vòng trăng tròn bò lên đầu cây liễu. Liễu Sương một mình ngồi ở trước bàn. Cái nến đổ bóng chập chờn trên chóp mũi. Nàng một tay chống cằm. Sườn mặt điềm tĩnh hơi hơi phiếm hồng dưới ánh lửa nóng. Chân mày lá liễu đang khẽ nhíu. Sáng nay trước lúc tách biệt Thẩm Kỳ Khi, nàng đã cố ý kéo gần khoảng cách, ý định thăm dò thân phận thật sự của đối phương. Nàng nghĩ, nếu Thẩm Kỳ Khi cũng là trọng sinh đến đây, thực lực khẳng định sẽ cao hơn hiện tại. Lấy tu vi của nàng bây giờ, một trưởng đánh gục trưởng môn cũng là có thể. Dò xét công lực của Thẩm Kỳ Khi càng là dễ như trở bàn tay. Ngoài ý muốn chính là, bất luận thử kiểu gì, đối phương đều giống như một tờ giấy trắng. Toàn thân tìm không ra chút sơ hở nào. Linh căn cùng tu vi của Thẩm Kỳ Khi y hệt ngày cũ. Không có gì dị thường. Thậm chí còn ngơ ngác đứng tại chỗ đỏ mặt. Không hề phòng vệ để mặc nàng xâm lấn linh hải. Chẳng lẽ Thẩm Kỳ Khi vẫn là nguyên lai người kia? Không có trọng sinh giống như ta. Nhưng vì sao hôm nay Thẩm Kỳ Khi biểu hiện cổ quái như thế? Suy nghĩ đến tận đây. Liễu Sương làm ra tính toán. Nàng nâng tay lên. Một sợi khói đen từ ống tay áo bay ra hóa thành một con hắc điểu béo múp. Nó thân mật cọ cọ. Đậu trên tay nàng. Liễu Sương nhẹ nhẹ gãi đầu của nó. Ôn thanh nói, đi đi, được mệnh lệnh, hắc điểu nghe lời bay ra ngoài cửa sổ, linh hoạt hướng về phòng Thẩm Kỳ Khi. Lúc này đã là giờ tí, thanh phong yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu vang và nước chảy róc rách từ sơn tuyền. Người người đều chìm vào mộng đẹp, trong phòng Thẩm Kỳ Khi cũng là một mảnh tối đen. Hắc điểu hóa thành làn khói lặng yên theo khe cửa sổ luồn vào. Bay đến bên giường Thẩm Kỳ Khi. Nó vỗ cánh, phảng phất đóng vai một chiếc máy ảnh có độ nét cao. Liễu Sương có thể thông qua hắc điểu xem rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Chỉ thấy một bàn tay Thẩm Kỳ Khi chui vào áo. Đặt ở cái bụng ấm áp. Lộ ra một vòng eo nhỏ trắng nõn. Một bàn tay tùy tiện đặt bên thân. Ngủ say mê, thình lình nàng nói mớ. Ta muốn, wifi, lướt nét, hu hu hu, hắc điểu không nghe rõ. Nhảy nhót đến gần một chút, Thẩm Kỳ Khi chợt trở mình. Cánh tay quăng lên giữa không trung, vừa vặn đập nó văng ra ngoài. Hắc điểu một trận quay cuồng, té rớt trên mặt đất vẻ mặt mờ mịt. Ủy khuất kêu nhỏ vài tiếng, nó lại bất khuất kiên cường nhảy lên. Dừng ở mép giường, Thẩm Kỳ Khi mơ mơ màng màng lại giơ tay một vòng vừa lúc kẹp nó vào trong nách. Nàng tựa hồ đem hắc điểu trở thành gối ôm, thuận tay chặt chẽ ôm vào trong ngực, còn cọ tới cọ lui. Hắc điểu không thể động đậy. Chi chi chi, người này sao hiếu động như vậy a, Liễu Sương. Tư thế ngủ thật kém. Nhìn nhìn gương mặt say ngủ của Thẩm Kỳ Khi. Nàng thở dài nói với hắc điểu. Thôi, ngươi trước trở về đi. Tương lai còn dài, không cần phải vội. Đêm đầu tiên xuyên qua đây. Thẩm Kỳ Khi cảm thấy mình ngủ khá là tốt. Ngủ đến không biết trời trăng. Nếu không bị Thanh Diên nháo tỉnh, nàng phỏng chừng có thể đánh một giấc đến tận trưa. Diên, diều hâu. Tiếc nuối duy nhất đó là cổ nhân ngủ bằng gối ngọc cứng ngắc. Thật sự là một trời một vực nếu so với gối bông mềm mại ở hiện đại. Khi nàng tỉnh giấc, cần cổ phát đau, chắc là bị sái cổ rồi. Thanh Diên là chi thú trấn giữ đỉnh Thanh Phong. Tiếng kêu thánh thót như đang ca hát. Mỗi sáng khoảng 7, 8 giờ, nó sẽ kêu to vài tiếng. Nhắc nhở đệ tử nội môn ngoại môn dậy sớm đi học. Thẩm Kỳ Khi nằm lăn vài cái trên giường. Dù không tình nguyện nhưng vẫn phải bò dậy. Sửa soạn thay giáo phục thanh lễ phái. Đi ra cửa. Không nghĩ tới động vật xã hội đã tốt nghiệp nhiều năm như nàng. Ở thế giới tiên hiệp thế nhưng một lần nữa phải lĩnh hội việc đi học. Quá là bi thương. Thành lễ phái chia làm 7 đại phong. Trong đó Thanh Phong là vượt trội nhất do trưởng môn dẫn dắt. 5 tòa sơn phong khác, cảnh sắc bất đồng lần lượt phân bố cho các đệ tử nội môn. Kém nhất là Xích Phong. Diện tích rộng rãi, là nơi cư trú của đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội ngoại môn đều có khóa học buổi sáng. Bất quá ngoại môn nhiều người, phải cần nhiều lão sư phụ trách. Bên nội môn ít người hơn, chỉ có 49. Vừa vặn góp thành một lớp thực nghiệm, một lão sư liền đủ dùng. Phong chủ mỗi tòa sơn phong đều có thực lực hùng hậu. Cơ hồ tất cả đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Riêng trưởng môn Thẩm Quyết ở một năm trước bế quan tu luyện. Nghe nói thực lực đã tới gần hóa thần. Dù cho có một người cha cường đại như vậy, Thẩm Kỳ khi vẫn là phải đi học. Nàng đang đứng ở trong sân, tự hỏi làm thế nào để tìm được địa điểm. Ngay lúc này nàng chú ý tới. Trên bầu trời có rất nhiều người ngự kiếm bay qua. Trong đó có một ít đệ tử nàng gặp ngày hôm qua. Thẩm Kỳ khi vỗ trán, ô ta cũng có thể ngự kiếm mà. Nàng trở về phòng lấy ra bản mệnh kiếm của nguyên chủ. Cẩn thận hồi tưởng bí quyết ngự kiếm mà nàng đã từng thiết định. Lẩm nhẩm niệm một trận, thanh kiếm nặng trĩu trong tay dần dần nhẹ nhàng lên. Xông lên cho ta, chấm, Thẩm Kỳ khi quyết đoán đạp lên thân kiếm. Một bước lên trời, nhưng đây là lần đầu nàng sử dụng loại phương tiện giao thông vượt thời đại này. Không nắm giữ được tốc độ, phanh lại quá gấp, cả người suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Các đệ tử vãng lai lần đầu thấy có người ngự kiếm tệ đến như vậy. Ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt khiếp sợ. Thẩm Kỳ khi chật vật ôm chuôi kiếm, thật vất vả đứng vững. Chấn tĩnh rồi nhìn xuống mới thấy. Mây mù lượn lờ, thác nước hùng vĩ phía xa xôi. Phong cảnh ánh vào mắt, đẹp không sao tả xiết. Nàng không khỏi cảm thán. May mắn ta không có bệnh sợ độ cao. Nếu không đã qua đời tại chỗ. Sư muội, bỗng nhiên có người ở phía sau hô to. Chấm, Thẩm sư muội đang kêu ta. Thẩm Kỳ khi sừng sốt, gian nan ở trên thân kiếm xoay người. Thấy một bạch y nam tử mặt mày anh tuấn đang ngồi trên bầu hồ lô. Chậm gì gì bay về phía nàng. Tuy nói là ngự kiếm thuật, nhưng là nói chung vậy thôi. Chứ thực tế ngự cái gì đều có. Cây chổi, cây quạt, nồi chén gáo chậu, thậm chí còn có con lừa. Đủ loại hình, bạch y nam tử bay đến bên người nàng. Cười nói, sư muội, hôm nay sớm như vậy. Thẩm Kỳ khi xem giáo phục của hắn, suy đoán hẳn là đệ tử nội môn. Chẳng qua không biết là vị sư huynh hoặc sư đệ nào. Nhưng xem kiểu tóc đuôi ngựa của đối phương, nói không chừng là... Nàng thử nói, Tam sư huynh, làm sao vậy? Tam sư huynh chớp chớp mắt, trong lòng Thẩm Kỳ khi đánh bong một tiếng. Quả nhiên đoán không sai. Người này chính là Tam sư huynh Tần Kình. Tần Kình người này, kỳ thật có điểm không đơn giản. Bởi vì giữa hắn cùng nữ chủ, có một đoạn hận hải tình thiên chuyện xưa. Nếu đây là một quyển sảng văn đại nữ chủ, tất nhiên không thể thiếu tuyến tình cảm, còn không phải chỉ có một tuyến. Bất quá vì ngược nữ chủ thảm thiết, giai đoạn sau không có dư lại tuyến tình cảm nào. Toàn bộ bị tác giả tự mình tàn nhẫn chặt đứt. Tần Kình cùng Liễu Sương nguyên bản là một đôi tri kỷ thưởng thức tài năng tâm hồn của nhau. Ở giai đoạn trước, Tần Kình cũng giúp nữ chủ không ít, nhưng hắn thật sự quá mức quang minh chính trực. Về sau nữ chủ nhập ma, lập trường đối nghịch, chính tà không đội trời chung. Hai người trở thành người dương nước lã. Một lần nữa gặp mặt là tại trận quyết chiến sau cùng. Các đại môn phái bao vây tiêu trừ nữ chủ. Phía sau Tần Kình là đội quân hàng ngàn hàng vạn tiến đến thảo phạt. Tu tiên đại năng nhiệt huyết sôi trào. Mà nữ chủ cô độc lẻ loi, bên người không có bất kỳ ai. Chống trận lôi vang, ngàn vạn tu sĩ gào thét xông lên. Tần Kình ở hàng đầu đội ngũ. Khoảnh khắc hai người đối diện, một thanh kiếm thật sâu xuyên thấu vào ngực Liễu Sương. Máu tươi vẩy ra dính ở sườn mặt cùng bạch y của hắn. Liễu Sương gục đầu, nàng nhận thức thanh kiếm này. Chủ nhân của nó chính là Tần Kình. Tần Kình nhìn nàng, trong mắt đã không còn tình ý thuở ban đầu. Chỉ có oán hận khắc cốt vì đã mất đi sư phụ cùng đồng môn sư hữu. Cuối cùng Liễu Sương bật cười lớn. Đối diện người sống sờ sờ. Nàng lưu loát moi tim hắn. Dẫm vào trong bùn. Trái tim kia máu me đầm đìa. Vẫn còn nhảy lên. Tưởng tượng một màn này. Thẩm Kỳ khi nhịn không được cúi đầu. Nhìn thoáng qua ngực tam sư huynh. Tần Kình vô thức dùng mình một cái. Tiểu sư muội. Ánh mắt ngươi sao quỷ dị như thế? Không có gì. Thẩm Kỳ khi cười gượng. Yên lặng cách xa một chút. Có trời mới biết nàng trước kia làm sao nghĩ ra được cốt truyện phát rồ như thế. Bất quá so với những trò độc ác kinh tởm mà Liễu Sương phải chịu đựng. Thì đây chẳng là gì. Có thể thấy được những ai ở càng gần nữ chủ. Chết càng thảm. Bảo trì khoảng cách. Nhất định phải bảo trì khoảng cách. Thẩm Kỳ khi theo sau Tần Kình. Một đường hốt hoảng tới học nhai. Phòng học của đệ tử nội môn nằm ở tầng mái. Nơi đó có phong cảnh và ánh sáng tốt nhất. Thẩm Kỳ khi đi vào lớp học. Liền thấy một đám người đang tụm lại xì xầm. Biểu tình khác nhau. Thấy nàng và Tần Kình. Một người trong nhóm đó cười nói. Tiểu sư muội, mau tới. Có việc thú vị. Tần Kình cùng bọn họ cũng không chung đường thân thiết. Hắn một mình ngồi xuống một bên. Thẩm Kỳ khi đành phải ở trước mắt bao người đi qua đó. Nói, có chuyện gì? Một nữ đệ tử hướng về phía sau chu môi. Cười hì hì nói. Này, chính ngươi xem. Thẩm Kỳ khi ngẩng đầu. Ở tận phía sau, thấy Liễu Sương sống lưng thẳng tắp. Mặt vô biểu tình đứng bên cạnh bàn học. Nàng ấy dường như đã quen loại chuyện này. Trong miệng mặc niệm một câu chú. Đem mặt bàn ghế dọn dẹp sạch sẽ. Hừ, không thú vị. Nữ đệ tử hừ một tiếng. Quay đầu lại. Thẩm Kỳ khi nhìn trong chốc lát. Đột nhiên hiểu được. Liễu Sương lại gặp phải vườn trường ác bá. Trên ghế kia phòng chừng bị thả thứ gì. May mắn nàng ấy đã phát hiện trước. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi ngày đều sẽ có người dùng bất đồng thủ đoạn chỉnh đốn Liễu Sương. Ngóng trông nàng xấu mặt, đa số đều coi đây là thú vui tiêu khiển. Trong đó một người tiếc nuối. Ta đến sau núi hái rất nhiều phấn ngứa quăng lên ghế phế vật. Nếu nàng vừa rồi không phát hiện, không chừng hiện tại đã lăn lộn trên mặt đất a, mọi người cười vang. Liễu Sương lại bình tĩnh ngồi xuống. Thần sắc không buồn không vui. Nhìn thân ảnh thanh lãnh kia. Thẩm Kỳ khi chợt thấy nhói lòng. Vừa đau vừa xót. Kỳ thật lúc bản thân nàng miêu tả ba cái tình tiết này. Mục đích đơn thuần là vì ngược mà thôi. Sẽ không đầu nhập chút nào cộng tình. Nhưng khi cảnh tượng chân thật hiện ra ở trước mắt. Nàng đột nhiên sinh ra xúc động. Cảm thấy không đành lòng. Nàng đã quên vừa rồi còn tự nhủ. Bảo trì khoảng cách, không tự chủ được mà đi qua ngồi xuống bên cạnh Liễu Sương. Liễu Sương chỉ thoáng nhìn nàng một cái. Lãnh đạm rời đi ánh mắt. Này không phải chỗ ngồi của ngươi. Thẩm Kỳ khi hỏi, vậy nơi này là ai ngồi? Liễu Sương đáp không được. Thật ra hai bên trái phải vẫn luôn trống. Cơ hồ không có người nguyện ý ngồi cùng. Vì vậy nàng theo bản năng cho rằng. Thẩm Kỳ khi ngồi ở đây, khẳng định là muốn châm chọc nàng. Đám đệ tử cũng chú ý tới tình huống nơi này. Háo hức nhìn lại, chờ xem kịch vui. Thẩm Kỳ khi không thấy nàng trả lời, cười rộ lên vành mắt cong cong. Nếu nơi này không có ai, ta đây ngồi hẳn là không thành vấn đề đi. Cách chương.